Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 29, chê cười rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng ngủ mình, do dự một hồi thật lâu mới cố lấy dũng khí thay đổi một bộ màu xanh nhạt sườn xám, Sở Tiền Duyên bất động thanh sắc liếc qua Vương Phục Hưng tay trái có chiếc nhẫn, lại không nói ra, chẳng qua là ánh mắt từ trên tay của hắn chuyển đến trên mặt hắn, lại trông thấy ánh mắt đối phương đang rơi trên đùi mình bởi vì mặc sườn xám mà lộ ra một mảnh tuyết trắng, lập tức hừ một tiếng, nắm nắm tay nhỏ quơ quơ, nói, xuất pha tất khiêm tốn, yến hội không tổ chức ở hội sở hoặc là trong quán rượu, mà là tổ chức ở trong nhà của nữ nhân trẻ tuổi Lưu Mộng Hàm, địa điểm là khu biệt thự bờ sông Hoàng Phố, một trình độ nào đó mà nói, những người này đều là coi như là dùng Hạ Thẩm Vi thân phận, tại Hoa Đình cũng có được những quan hệ nhất định. Cá nhân thành tựu có lẽ bình thường, nhưng bậc cha chú thành tựu lại không thể lường được ở Hoa Đình, ở cái thành phố này tuyệt đối cực hạn công tử ca, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, cũng không phải người bình thường. Trên đường đi Hạ Thẩm Vi đơn giản giới thiệu vài câu, nhưng cứ như vậy mấy câu, cũng làm cho Vương Phục Hưng một hồi hoảng hốt. Hàn Quốc Mạnh trên yến hội, những cái kia chủ động hướng phía hắn đưa danh thiếp nhân vật Vương Phục Hưng đại khái đều nhớ trong đầu, hiện tại so với chênh lệch rõ ràng rồi, Hoa Đình thị ủy phó thư ký công tử tài sản đến gần ngàn tỷ hào môn thiên kim, thậm chí còn có một đã dựa vào quan hệ trong nhà tại Hoa Đình canh gác khu vững vàng bay lên thiếu tá, những người này, vô luận đi ở đâu, đều có thể dựa vào bậc cha chú hiền hách đơn giản bắt được một cái tiền đồ giống như gấm. Khi Vương Phục Hưng đem xe đứng khu biệt thự ở bờ sông Hoàng Phố, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng đám này cực hạn công tử ca giao tiếp. Đêm nay tiểu quần thể, mỗi người đối với Hạ Thẩm Vi mà nói đều có ý định lôi kéo, mặt khác mà nói, Hạ Thẩm Vi đối với mỗi người nơi này, đồng dạng đều là nhất định cẩn thận ứng phó cao quý đại tiểu thư. Mấy người vừa đi vào cửa biệt thự, một đám người lập tức liền chạy ra đón chào, không có ai bày ra bản mặt như ai mắt nợ mình, toàn bộ đều là vẻ mặt tươi cười. Xã hội này, những phú nhị đại, kẻ giàu, không có đầu óc bất kể hậu quả, không cần nhìn mặt của đối phương mà cản rỡ, dù sao vẫn là số rất ít, những người trước mắt này, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, tối thiểu biểu hiện ra dáng tươi cười, làm cho người ta nhìn liền trong nội tâm thoải mái. Một thân trang phục màu xanh nhạt bình thường cùng Sở Tiền Duyên đứng chung một chỗ, đặc biệt là tự xưng mình Đoàn Thanh niên Cộng sản thành viên, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhanh chóng quét một vòng, không có phát hiện muội tử xuất sắc có thể cùng Hạ Thẩm Vi Sở Tiền Duyên so sánh, cũng sẽ không ở chú ý, càng không có muốn dung nhập vào cái vòng này, trước mắt một điểm trụ cột đều không có, còn dựa vào Hạ Thẩm Vi diễu võ dương oai, thực muốn đi vào cái vòng này, không phải là chuyện tốt, điểm ấy hắn còn tự mình biết rõ. Vương Phục Hưng có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên hình như có ý giống như vô tình ý hướng về mình dựa sát vào, biểu lộ bình tĩnh, ngón đeo chiếc nhẫn ngón áp út lại lặng lẽ giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều đêm nay Hạ Thẩm Vi tựa hồ cũng không tính để cho Vương Phục Hưng thanh nhàn, xuất phát từ một loại tâm lý rất kỳ quái, lại muốn kéo hắn vào đây, tối thiểu cũng phải làm quen mặt, nàng mỉm cười cùng nữ nhân phía trước nhất một ôm thoáng qua, chỉ Vương Phục Hưng, nhẹ giọng cười nói. Mộng Hàm, đây là ta em kết nghĩa, Vương Phục Hưng, rất tuấn tú a, đây là biểu muội ta, Sở Tiền Duyên, ngươi có lẽ không xa lạ gì đấy. Nguyên bản bầu không khí thân thiện của đám người lập tức xuất hiện chút yên tĩnh, em kết nghĩa Hạ Thẩm Vi, ở đây vô luận nam nữ, thậm chí ngay cả Sở Tiền Duyên đều có chút kinh ngạc bị Hạ Thẩm Vi đột nhiên giới thiệu thân phận có chút không thích ứng. Người trong cuộc Vương Phục Hưng càng là bộ mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy, giờ khóc giờ cười. Thật muốn định đứng lên mà nói, mình tuy rằng cùng Hạ Thẩm Vi cùng tuổi, nhưng tóm lại là lớn hơn nàng mấy tháng mới là kết quả vừa tới nơi này, tại trước đó không cùng mình thương lượng, hiện tại biến thành em kết nghĩa của nàng rồi hả? Đây là muốn làm gì? Lần này người đề xuất liên hoan là Lưu Mộng Hàm, là cô gái khuôn mặt cũng không xuất sắc nhưng khí chất rất ôn nhuận, phản ứng cực nhanh, mạnh mẽ đè xuống lòng nghi hoặc đối với thân phận Vương Phục Hưng, mỉm cười cùng Vương Phục Hưng nắm tay, bàn tay nhỏ bé rất nhu nhược không có xương, căn bản không cho người nào đó thời gian hưởng thụ, liền rút đi về, nhạt cười nhạt nói. Mọi người qua ngồi ăn trước một chút gì, chậm rãi trò chuyện. Mọi người cùng đi đến đại sảnh, trên cái bàn tròn ở trung tâm, đã bày ra nhiều đồ ăn, bị mọi người vây quanh Hạ Thẩm Vi ba người rất lưu loát đương nhiên hướng về phía bàn ăn chủ vị, nhưng không có ngồi xuống, mà là kéo Vương Phục Hưng một thanh, đưa hắn đặt tại chủ vị, mà Hạ đại tiểu thư mình cùng Sở Tiền Duyên một trái một phải ngồi ở bên người Vương Phục Hưng. Là một đám công tử thiên kim đang nói chuyện, ánh mắt lập tức quỷ dị. Vương Phục Hưng khẽ nhíu mày, không vui biểu lộ lóe lên rồi biến mất, hắn tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói. Ta là hộ vệ Hạ tiểu thư, nàng là lão bản của ta, nàng muốn ta ngồi ở chỗ này, ta ngồi là được. Hạ Thẩm Vi khuôn mặt tươi cười như hoa cứng ngắc lại xuống, có trong nháy mắt rất ngắn ngủi xuất thần, lập tức kịp phản ứng, trong ánh mắt thần sắc ủy khuất lóe lên rồi biến mất, thực sự không có giải thích giữa tiểu hiểu lầm hai người, cười cười, nói khẽ. Ta sợ ngươi không có ý tứ, ngồi ở chỗ này, gắp món ăn cũng dễ dàng chút a, chậc chậc, ngữ khí kiều mị. Lưu Mộng Hàm ánh mắt chuyển động, thanh âm cười khẽ, nói. Ôi, Phục Hưng, chị nuôi ngươi đối với ngươi rất tốt a, ngươi có thích nàng hay không? Vấn đề này đến vô cùng đột nhiên, Hạ Thẩm Vi đều có chút kinh ngạc, Sở Tiền Duyên càng là lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Ngày bình thường chẳng muốn giao tiếp người khác nhưng độ dày da mặt lại không thua gì bất luận kẻ nào. Vương Phục Hưng đồng chí nhìn thoáng qua ánh mắt cổ quái Hạ Thẩm Vi, khóe miệng đột nhiên giơ lên một tia trêu tức vui vẻ, cười nhẹ mở miệng nói. Đương nhiên, Hạ tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên cũng thích. Hiền, tỷ tỷ, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Toàn trường yên tĩnh, không biết cái thằng này là có ý hay vẫn là vô tình, đem chị nuôi làm chữ đặc biệt trọng, vốn là một câu nói lại làm cho người ta suy nghĩ miên man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây coi như là đùa giỡn trắng trợn sao, quá mãnh, những lời này, em gái nuôi cùng với Kiền em gái, con gái nuôi cùng với Kiền con gái quả thực khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nha, chính là chữ. Kiền, phát âm chữ Kiền với chữ nuôi giống nhau, nhưng chữ Kiền lại mang ý nghĩa khác như là chơi. Ấy, cái thằng này có gan báo a, tất cả mọi người muốn cười cũng không dám cười, nhìn Hạ Thẩm Vi, sắc mặt kìm nén đến mức đỏ bừng. Hạ đại tiểu thư đã lớn như vậy, từ trước đến nay, chỉ sợ còn là lần đầu tiên có người dám ngồi ở bên người nàng, trắng trợn. Kiền, nàng a, quá thú vị. Tất cả mọi người hầu như muốn kìm nén đến nội thương, Hạ Thẩm Vi trong ánh mắt nổi giận lóe lên rồi biến mất, rất mịt mờ lặng lẽ chừng Vương Phục Hưng sắc mặt đang bình tĩnh, ngữ điệu bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta đây cái em kết nghĩa là người bên ngoài, tiếng phổ thông không phải rất tiêu chuẩn, mọi người chê cười. Vương Phục Hưng không có phản bác, duỗi ra chiếc đũa, gắp một khối thịt gà bỏ vào trong chén trước mặt của Sở Tiền Duyên, cầm lấy một cái tiếng phổ thông rõ ràng rất tiêu chuẩn nhưng đơn giản bị cái tiểu nương tử nào đó nói thành không tiêu chuẩn, tự nói một câu. Đúng vậy a, chê cười rồi. Cách chương.